Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, thứ 563 chương không tư cách ngăn nàng. Trôi giặt điện, quân Huyền Chiến trở lại trong điện, trực tiếp tiến vào điện Lý Mật Thất, ném ra đến quân Huyền Chiến phía sau hộ vệ, Tương Long Dù một đoàn tiểu thú ném ở mật thất trên sàn nhà. Nhìn cuộn tròn thành một đoàn tiểu mãnh thú, quân Huyền Chiến trong mắt trong xẹt qua một mặt tàn nhẫn. Tương nó ra thú cấp bản tọa lột ra đến, lại tìm một cơ hội đưa đi cho Minh Nguyên Điện, dừng một chút. Quân Huyền Chiến lạnh lùng nói, biệt để cho bọn họ phát hiện, hộ vệ tiến lên một bước. Trực tiếp lượng ra một phen lóe ra hàn quang chủy thủ. Hướng trên mặt đất tiểu mao nắm trên người một đao tìm xuống. Sắc bén chủy thủ không chỉ không có hoa khai mãnh thú răng nanh kia nhìn như lông xù ra lông. Trái lại tương ngủ say chung tiểu mao đoàn giật mình tỉnh lại. Ngao, chân chính mùa đông còn chưa tới. Hiện tại vốn không phải mãnh thú răng nanh ngủ đông thời cơ tốt nhất. Bởi vì nó vẫn chưa ngủ say được thái tử. Như vậy đau nhói trực tiếp nhượng mãnh thú răng nanh thanh tỉnh lại. Bản năng cảm thấy nguy hiểm. Triều hộ vệ cùng quân Huyền Chiến chờ người rít gào lên tiếng. Quân Huyền Chiến sắc mặt âm u, mau ra tay, đánh trước phượng nó, đừng làm cho nó lại kêu. Hộ vệ ở khoảnh khắc kinh ngạc sau, cấp tốc lại tiến lên tương chủy thủ hung hăng chiều răng nanh thống xuống. Giống ô, mãnh thú răng nanh mắt lộ ra hung quang, từ từ nhìn thẳng hộ vệ, đột nhiên theo trên mặt đất nhảy lên. Trực tiếp nhảy tới tên kia lấy chủy thủ hộ vệ trên người. Trương mở miệng, một ngụm chiều trên cổ hắn động mạch chủ sử cắn xuống. Máu tươi lập tức phun tới, bắn được đầy đất, a, người nọ kịch liệt kêu thảm một tiếng. Bất quá khoảnh khắc thời gian, trong mắt quang mang ảm đạm xuống. Sau này ngã xuống, đây là đã thành niên mãnh thú. Mau bảo hộ đại cung chủ. Trước mắt một màn nhượng quân Huyền Chiến đẳng cùng với những hộ vệ kia khiếp sợ không thôi. Cố không được cái khác, nhao nhao lấy ra chính mình pháp khí, tương quân Huyền Chiến hộ ở tại phía sau. Chuyện gì xảy ra, quân Huyền Chiến ánh mắt âm u, đây là thành niên mãnh thú. Quân Hàn Nguyên lần trước mang về cái kia có thể hóa thành nhân hình tiểu mãnh thú. Không phải còn chưa có thành niên không? Điều này sao có thể sẽ là thành niên mãnh thú răng nanh? Một đám phế vật vô dụng, mau đánh vựng nó, quân Huyền Chiến nổi giận nói. Đại cung chủ, đây mới thật là thành niên mãnh thú, ngài mau ly khai ở đây. Quá nguy hiểm, hộ vệ cấp vội vàng nói. Dường như muốn nghiệm chứng lời của hắn bình thường. Kia lông xù một đoàn mãnh thú răng nanh, ngửa mặt lên trời một tiếng huýt sáo dài. Thân thể cấp tốc bành trướng, trực tiếp biến thành tức khắc chừng 3 thước rất cao, 5 thước nhiều trường thật lớn mãnh thú. Này mật thất không lớn, mãnh thú răng nanh thân thể cơ hồ tương toàn bộ mật thất đô tắc được tràn đầy. Thật lớn miệng có đầy răng, vô cùng sắc bén, kia vang vọng thiên kinh huýt sáo dài thanh, chấn được mật thất đô lắc lư khởi lai. Ngao, mãnh thú răng nanh lại lần nữa rít gào một tiếng. Chi trước nâng lên, một phen tương chiều nó nhào tới hộ vệ trực tiếp chụp bay ra ngoài. Thành niên mãnh thú không chỉ phòng ngự rất mạnh, lực công kích cũng phi thường cường đại. Nó sắc bén kia răng, đủ để tương thạch đầu cắn thành phấn vụn. Các vị thị vệ không ngừng kêu khổ, này rõ ràng chính là đã thành niên mãnh thú răng nanh. Sao có thể là vị thành niên? Đại cung chủ, mật thất ngoài. Truyền đến cấp thiết thanh âm, thiếu cung chủ mang theo vị kia người phá mơ siêu. Mạc Vân Sơ tiểu thư tới, quân Huyền Chiến thần sắc một chút trở nên cực phi khó coi. Hắn đến bản tọa trôi giạt điện làm cái gì? Lẽ nào đã phát hiện này chỉ mãnh thú răng nanh? Quân Huyền Chiến lại phái nhất ba nhân thủ tiến vào, lạnh lùng bỏ lại một câu. Ở bản tọa về trước, cần phải tương này chỉ mãnh thú chế phục. Sau đó quay người ra mật thất, trôi giạt cung điện chung, yêu nghiệt lúc này ẩn thân ở Vân Sơ một bên, trong suốt tiểu hoa sen chỉ có Vân Sơ mới có thể cảm giác được hắn chỗ phương vị. Liền ngay cả quân Hàn Nguyên đâu nhìn không thấy yêu nghiệt. người xác định tiểu bá vương liền ở đây. Vân Sơ trong lòng đế cho yêu nghiệt truyền âm, ta vừa vặn tượng nghe thấy có tiếng âm, nhưng này hình như không phải tiểu bá vương thanh âm ơ siêu, thế nhưng ra thực sự cảm ứng được. Tiểu bá vương khí tức, yêu nghiệt có chút cấp thiết đạo, ra con mình khí tức hội nhận không ra không? Vân Sơ trầm ngâm khoảnh khắc, ở đây hẳn là có mật thất, thừa dịp hiện tại quân huyền chiến còn chưa tới. Người đi xem ở đây mật thất ở đâu? Ta và quân Mỹ nhân trước tiên ở sân trước kiềm chế ở quân huyền chiến. Chờ ngươi xác định tiểu bá vương vị trí hậu, lập tức cho ta truyền âm, ta và quân Mỹ nhân lập tức chạy tới, không có vấn đề. Yêu nghiệt không chút do dự hướng bên trong bay đi, yêu nghiệt mới vừa đi không đầy một lát, quân huyền chiến liền tới, bản tọa cho là ai, nguyên lai là nhị đệ, cùng với vị này tân điện chủ. Quân huyền chiến chắp tay sau lưng đi tới, hắn cùng với quân Hàn Nguyên ở trong đáy lòng sớm đã xé rách ra mặt. Ở quân Cửu Thiên không ở dưới tình huống, hắn chưa bao giờ che giấu qua chính mình đối quân Hàn Nguyên chán ghét. Chắp tay sau lưng phía sau đi tới chủ tọa ngồi hạ. Ngôn ngữ lãnh đạm đạo, bản tọa cũng không biết, này trôi giạt điện có gì hấp dẫn hai vị địa phương. Nhượng hai vị đại giá quang lâm. Vân Sơ câu môi cười khởi lai, đại cung chủ khách khí, chỉ là ta cùng với quân Mỹ nhân đi ngang qua trôi giạt điện. Nghe thấy trong điện dường như có dã thú thanh âm, ở đây dù sao cũng là thần điện nội cung, bình thường dã thú thế nhưng vào không được, quân Mỹ nhân lo lắng huynh trưởng, cho nên riêng tiến đến xem ơ siêu, này đào bất lao điện chủ phí tâm. Mặc dù là thật có mãnh thú, mới điện chủ thực lực như vậy. Chỉ sợ cũng không đối phó được đi. Quân huyền chiến vi không thể nghe thấy hừ lạnh một tiếng. Ở trong mắt của hắn, như không phải là bởi vì quân Hàn Nguyên duyên cớ, Mạc Vân Sơ như vậy bất quá chỉ đại thành kỳ tu vi. Cho vào ở trước đây, cho hắn bên mình làm nô tài tư cách cũng không đủ. Tại sao có thể có cơ hội như vậy đứng ở trước mặt hắn nói chuyện? Còn muốn cho hắn tôn xưng nàng vì một tiếng điện chủ. Trên thực tế, Vân Tiêu Thần Điện là không có điện chủ vị. Một khi quân Cửu Thiên thoái vị hậu, quân Hàn Nguyên là được lấy trực tiếp lấy cung chủ vị tiền nhiệm. Mãi đến hắn trở thành thần tôn cao thủ. Như thế, Vân Tiêu tôn giả danh hiệu liền trực tiếp rơi vào trên người của hắn. Do hắn tiếp tục kế thừa, thế nhưng từ biết được Mạc Vân Sơ trên người có Vân Tiêu Thần Điện truyền thừa sau. Vị trí của nàng thực sự bất an bài xong. Thế là, tức giận vô cùng quân Cửu Thiên liền cho nàng một không có thực quyền hư danh. Vân Sơ nhún nhún vai, ta nghĩ đại cung chủ là hiểu lầm, ta muốn nói là, bình thường dã thú là vào không được, đãn không khéo trước bên cạnh ta có chỉ tiểu yêu thú. Tùy ta cùng nhau nhập thần điện, hiện tại chẳng biết đi đâu, cho nên Vân Sơ đến xem, có hay không chạy tới đại cung chủ trôi giạt điện. Có thể hay không đại cung chủ tương ngày sau điện con yêu thú kia mời đi ra nhìn nhìn. Nàng một bên chờ yêu nghiệt truyền âm, một bên cùng quân huyền chiến đánh thái cực, quân huyền chiến lạnh lùng nói, bản tọa điện lý không có yêu thú của ngươi, kia chẳng qua là bản tọa theo thần ngoài cung mang về một cái sủng vật mà thôi. Các ngươi mời trở về đi, vẫn trầm mặc quân Hàn Nguyên nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí lạnh lạnh lãnh đạm. Là cùng không phải, mang ra vừa thấy liền biết quân huyền chiến thần sắc trầm xuống. Thế nào, nhị đệ cảm thấy đại ca hội lừa lừa các ngươi không thành? Vân Sơ đạo, đại cung chủ đã không có lừa gạt chúng ta, liền nhượng chúng ta vừa thấy lại ngại gì? Huống hồ, chỉ cần ta nghĩ tiến, sợ rằng, đại cung chủ cũng không tư cách ngăn ta đi. Ngoạc kép, hết chương.